Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4.4.04. Từ tài nhân dám như vậy trắng trợn táo bạo mà khi dễ người. Cũng là hiểu rõ Tiêu Lam tính cách. Căn bản liền không lo lắng nàng sẽ phản kích. Nàng tuy cũng không được sủng ái. Nhưng làm cung tập vạn thiên sủng ái với thân Nguyễn Quý Phi chó săn. Hướng chó cậy thế chủ. Tác oai tác phúc đánh hôn mê ngũ công chúa. Nàng vẫn là lo lắng hãi hùng non nửa đêm. Cuối cùng hồng tụ đánh thức nàng. Bệ hạ chỉ sợ liền vị này công chúa tồn tại cũng không biết. Nương nương còn lo lắng nàng đi cáo trạng sao. Sợ là bệ hạ nhìn thấy nàng liền sẽ nghĩ đến cái kia ngốc tử. Sinh khí đều không kịp đâu, từ tài nhân tưởng. Là như vậy cái lý. Có cái gì hảo lo lắng. Chính mình chính là vì giúp nàng trừ tà. Huống chi nàng còn cái gì đều không kịp làm. Tiện nghi kia tiểu nha đầu, nghĩ thông suốt điểm này. Nàng liền yên tâm đi ngủ. Bất quá ngày hôm sau tỉnh lại. Nàng vẫn là phái hồng tụ đi thiên điện tìm hiểu tình huống. Kết quả hồng tụ mới ra môn. Đã bị đứng ở trong viện Lâm Phi Lộc dọa nhảy, chủ điện thiên điện đối diện đại môn. Tới gần chủ điện cửa vị trí có viên cây lựu, nhập thu lúc sau rơi xuống diệp, thạch lựu chi mầm trụi lùi, Lâm Phi Lộc xuyên thân hồng, thần khởi sương mù còn không có tán, nàng lẻ loi đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biểu tình, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia viên cây lựu, buổi sáng vốn dĩ liền quạnh quẽ. Nàng xuất hiện đến lặng yên không một tiếng động, hồng tụ bị dọa đến quá sức, phản ứng lại đây sau lại tức lại sợ, để cao thanh âm không vui nói, ngũ công chúa, ngươi đứng ở kia làm cái gì, tiểu nữ hài giống không nghe thấy nàng lời nói, căn bản liền không phát hiện nàng dường như, chỉ ngửa đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm kia viên thụ, hồng tụ theo nàng ánh mắt xem qua đi, kia trên cây phiến lá cây đều không có. Có cái gì đẹp, nhịn không được hỏi, ngũ công chúa, người nhìn cái gì đâu? Lâm Phi Lộc lúc này mới chậm rãi đem tầm mắt thu hồi tới, nàng nhìn hồng tụ. Cực kỳ thong thả mà liệt hạ khóe miệng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Kia mặt trên có người, kia cười âm trầm trầm, xứng với nàng lời nói. Hồng tụ nháy mắt lông tơ đứng chổng ngược, hoảng sợ mà quét mắt cây lựu, vội không ngừng chạy về chủ điện. Phanh thanh đóng cửa lại, Lâm Phi Lộc bát hạ thái dương bị sương mù ướt nhẹp tóc mái. Dường như không có việc gì xoay người đi trở về, thiên điện Vân Du đang theo Tiêu Lam nói. Tiểu công chúa nói muốn thưởng mặt trời mọc đâu. Đại đã sớm đi trong viện chờ, nhìn thấy nàng trở về. Cười nói, công chúa, mặt trời mọc đẹp sao? Lâm Phi Lộc nhấp môi cười hạ, đẹp thanh yên bưng kim chỉ sọt đi tới. Cười nói, công chúa mặc màu đỏ thật là đẹp mắt, giống tranh Tết tiểu tiên đồng dường như, nương nương tay nghề cũng hảo, làm quần áo so gấm sở còn xinh đẹp, Vân Du thở dài nói. Đáng tiếc năm nay phải này hai thất xa tanh, cấp công chúa cùng lục hoàng tử các làm bộ liền không có. Nương nương đều hảo chút năm không có mặc quá quần áo mới, Tiêu Lam kéo tuyến. Trên mặt treo từ ái lại nhu hòa cười. Ta không đáng ngại, dù sao cũng không ra khỏi cửa, nhưng thật ra Lộc Nhi, luôn thích ra bên ngoài chạy, năm nay cho nàng làm kiện áo choàng đi, ấm áp, ba người phơi thu dương thêu thùa may và sống. Lâm Phi Lộc liền mọi nơi chuyển động, quen thuộc địa hình, Minh Nguyệt Cung cũng không tính đại, hơn nữa vị trí ở hẻo lánh, bên ngoài cung tường đều có chút bong ra từng màng, có vẻ cũ xưa rách nát. Bò đầy khô héo dây đằng, đối lập hạ hôm qua đi qua tĩnh tần tráng lệ huy hoàng hoa cỏ tươi tốt chiêu. Dương cung, khác biệt thật sự là đại, không vội. Về sau đều là chính mình, Lâm Phi Lộc nghĩ như thế, chủ điện vị kia hẳn là bị dọa tới rồi. Buổi sáng cũng chưa khai quá môn, Lâm Phi Lộc dạo xong Minh Nguyệt cung, ăn qua cơm chưa uống thuốc. Ra cửa mở rộng tân bản đồ, hoàng tử công chúa ở trong cung hành động không chịu hạn chế. So với phi tần còn tự do chút, Tiêu Lam hướng không câu nệ nàng, nhưng mỗi lần đều sẽ làm thanh yên đi theo. Lần trước là bởi vì nàng sốt ruột truy diều, bằng không cũng sẽ không rơi xuống nước. Lâm Phi Lộc vừa vặn không quen thuộc lộ. Nắm Thanh Yên trong tầm tay đi biên lời nói khách sáo. Thực mau liền đem này hậu cung địa hình phân bố làm rõ ràng. Nàng bản thân trí nhớ liền hào. Nghe qua xem qua biến đồ vật sẽ không lại quên. Đường đi lại đây. Trong đầu đã có không gian đồ. Thanh Yên không biết chính mình bị dụ nói ra. Cao hứng công chúa hôm nay hoạt bát nói nhiều. Xuyên qua đỉnh giữa hồ sau chỉ vào cách đó không xa nói. Công chúa muốn ăn quả hồng sao? Phía trước chính là Kim Thị Viên. Muốn ăn nô tỳ cho ngươi trích. Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Hai người liền đi qua đi. Mới vừa tiến cổng vòm, liền nghe thấy bên trong truyền đến trận ầm ĩ, đàn cung nữ thái giám vây quanh ở viên cao lớn quả. Hồng dưới tàng cây gấp đến độ xoay quanh, cấp hô, tứ hoàng tử, người mau xuống dưới đi, quang ngã nhưng như thế nào cho phải. Mau xuống dưới đi, muốn ăn nào cây thượng ngươi phân phó câu, bọn nô tài cho ngươi trích, cầu ngươi xuống dưới đi. Lâm Phi Lộc ngửa đầu nhìn lại. Treo đầy quả hồng trên cây quả nhiên đứng cái nam hài. Nhánh cây trống đỡ thấy không rõ bộ dạng, chỉ thấy thân cầm tú hoa phục, giống chỉ con khỉ dường như ở trên cây nhảy nhót lung tung. Thanh Yên sắc mặt đổi đổi. Thấp giọng nói, công chúa, chúng ta trở về đi, ngày khác lại đến trích quả hồng, thật vất vả gặp được cái NPC. Lâm Phi Lộc có thể buông tha, nàng giống như khờ dại hỏi. Ca ca ta là lục hoàng tử, kia thứ hoàng tử cũng là ca ca ta sao? Thanh Yên lôi kéo nàng thối lui đến biên mới nói. Tứ hoàng tử là nhàn phi nương nương nhi tử, cùng chúng ta nương nương thân phận không dạng. Tứ hoàng tử tính cách bất hảo, làm hắn nhìn thấy công chúa. Khủng là muốn khi dễ ngươi, trong cung này mấy cái hoàng tử. Liền thuộc tứ hoàng tử Lâm Cảnh Nguyên yêu nhất gây chuyện. Vì thế không thiếu bị hoàng đế trách phạt, thiên hắn lại là sở hữu hoàng tử cùng hoàng đế lớn lên nhất giống cái. Hoàng đế tự nhiên thiên vị, mỗi lần đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, quán đến tính tình càng thêm ương ngạnh nếu là cùng hắn nổi lên xung đột. Có hại khẳng định là tiểu công chúa Thanh Yên sốt ruột. Lâm Phi Lộc nhưng thật ra như chuyện xưa bình tĩnh, còn không phải là cái hùng hài tử. Đối phó hùng hài tử. Có rất nhiều biện pháp, chỉ cần thăm dò hắn tính nết, nhằm vào bất đồng tính cách NPC chọn dùng bất đồng sách lược. Đúng bệnh hốt thuốc, phương tiện mau lẹ, nàng không sốt ruột đi, đứng ở biên âm thầm quan sát Lâm Cảnh Nguyên. Nhưng phàm là trà xanh, đều có cái tự mang kỹ năng, đó chính là xem người thực chuẩn, các nàng thực dễ dàng phân biệt ngươi là loại nào loại hình tính cách. Nhất ăn cái gì nhân thiết. Sau đó gãi đúng chỗ ngứa, tiểu hài tử so người trưởng thành càng đơn thuần. Càng dễ dàng phân biệt, Lâm Phi Lộc quan sát nửa ngày. Cảm thấy Lâm Cảnh Nguyên này tiểu hài tử tùy hứng về tùy hứng. Nhưng tâm nhãn không tính hư, ngươi lấy hoàng đế nhàn phi tới áp hắn. Hắn căn bản liền không để ý tới ngươi. Leo cây bò đến hăng say, nhưng phía dưới nô tài quỳ bắt đầu khóc. Hắn nhưng thật ra không kiên nhẫn nói. Nếu là phụ hoàng mẫu phi trách phạt, ta giúp ngươi cầu tình là được, ngươi sợ cái gì, nhạ, cái này nhất hồng quả hồng thưởng cho ngươi, điển hình ăn mềm không ăn cứng, hắn bỏ đến xem trọng. Đến xa, trích xong quả hồng lừa quay đầu lại, nhìn thấy cổng vòm bên này đứng người, lại nửa giấu sau thân cây không ra, lập tức lớn tiếng nói, bên kia là người phương nào, còn không cho bổn hoàng tử lại đây. Thanh Yên trong lòng lột bộ, thầm nghĩ xong rồi, chỉ có thể lôi kéo Lâm Phi Lộc đi qua đi. Nửa mắt cũng không dám hướng lên trên nhìn, quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Nô tỳ gặp qua tứ hoàng tử, Lâm Cảnh Nguyên còn đứng ở trên cây. Cúi đầu đánh giá, kia cung nữ bên người đứng cái tiểu nữ hài. Xuyên thân màu đỏ áo váy, tóc kéo ngoan ngoãn châm. Sấn đến da thịt tuyết trắng, nàng an tĩnh mà đứng ở dưới tàng cây. Trộm chiều thượng xem, Thủy Linh Linh đôi mắt cùng hắn tương đối khi, nhút nhát sợ sệt cười. Lại vài phần ngượng ngùng vài phần ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống, Lâm Cảnh Nguyên từ trên cây nhảy xuống. Ra vẻ uy nghiêm mà đánh giá nàng, ngươi là ai, nàng thanh âm mềm mại, Ta kêu nai con, bên người thái giám nhắc nhở nói. Tứ hoàng tử, đây là ngụ công chúa, hoàng đế không nhớ thương. Trong cung cũng rất ít đề cập vị này công chúa. Lâm Cảnh Nguyên lại là cái không đem chính sự để ở trong lòng người. Ngày thường chỉ cùng trưởng công chúa cùng tam công chúa lui tới. Trước nay cũng chưa nghe qua còn có vị ngụ công chúa, hắn nhướng mày. Vậy ngươi là ta hoàng muội, ngươi giấu ở kia làm cái gì? Lâm Phi Lộc trộm dương mắt, ánh mắt đảo qua trên tay hắn hồng quả hồng, nhấp môi nuốt hạ nước miếng, chần chờ lại nhỏ giọng mà nói. Ta muốn ăn quả hồng, nói xong, lại nửa ngước mắt tử nhìn hắn. Sợ hãi hỏi, có thể chứ, nàng lông mi sinh đến trường lại mật, sấn xong ngập nước đôi mắt, giống nhiễm tầng hơi nước, gọi người tâm sinh thương tiếc, Lâm Cảnh Nguyên lập tức liền không được, phi thường dũng cảm mà phất tay, đương nhiên có thể, có cái gì không thể, hắn đối bên người thái giám nói, đem ta vừa rồi trích quả hồng đều cho nàng, thái giám chạy nhanh đem giỏ che đệ thượng Lâm Phi Lộc đôi mắt lượng. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui vẻ cười, duỗi tay đi tiếp, lại bởi vì giỏ che quá nặng, thân mình cái lảo đảo, Lâm Cảnh Nguyên tay mắt lanh lẹ đem đỡ lấy. Không vui nói, kêu ngươi cung nữ lấy, thanh yên tự lại đây liền thẳng quy. Sợ chọc giận tứ hoàng tử, như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ là cái này đi hướng. Lập tức tiếp nhận giỏ che thối lui đến biên, Lâm Phi Lộc tay nhỏ bối ở khởi. Nghiêng đầu chiều Lâm Cảnh Nguyên ngọt ngào cười. Thu dương xuyên thấu qua hồng thị tưới xuống tới. Giống lạc mãn nàng lúm đồng tiền dường như. Lại ấm lại ngọt, cảm ơn tiểu ca ca, Lâm Cảnh Nguyên bị nàng cười đến đều có điểm ngượng ngùng, hắn là nhìn quen trưởng. Tỷ điêu ngoa cùng tam tỷ ngang ngược. Thêm chi hắn nương nhàn phi cùng trưởng công chúa nương huệ phi không đối phó. Hắn kỳ thật cũng thực không mừng chính mình vị kia trưởng tỷ. Càng miễn bàn trưởng tỷ tiểu tùy tung tam tỷ, nhưng cái này chưa bao giờ gặp qua ngũ công chúa lại. Hoàn toàn không dạng, nhu nhu nhược nhược, cười rộ lên xinh đẹp lại đáng yêu. Muốn ăn quả hồng rồi lại sợ hãi bộ dáng. Quả thực kích đến hắn nho nhỏ nam tử hắn ý muốn bảo hộ bạo chứng, Lâm Phi Lộc nghĩ đến cái gì? Đem vừa rồi ở ngự hoa viên trích đóa hải đường từ trong lòng ngực lấy ra tới. Nghiêm túc mà đưa qua đi. Mẫu Phi nói, có đi mà không có lại quá thất lễ. Ca ca tặng ta quả hồng. Ta đem này đóa trọng cánh hải đường tặng cho ngươi. Trọng cánh hải đường ngụ ý may mắn. Thực hiếm thấy, nói xong lời cuối cùng. Nàng lưu luyến mà nhìn mắt hải đường hoa, sau đó dứt khoát kiên quyết phóng tới Lâm Cảnh Nguyên tay, kia hoa ở nàng trong lòng ngực thả đoạn. Thời gian, cánh hoa nhiễm nàng nhiệt độ cơ thể, các ở hắn lòng bàn tay khi, mềm mại lại ấm áp, Lâm Cảnh Nguyên lỗ tai đều đỏ bừng, a cái gì tuyệt thế tiểu khả ái. Như vậy hiếm thấy may mắn hoa cư nhiên liền như vậy tặng cho ta. Rõ ràng chính mình cũng thực luyến tiếc bộ dáng. Lại điểm cũng không do dự. Lâm Phi Lộc đưa xong hoa chiều hắn vẫy vẫy tay. Ngọt ngào nói, ca ca tái kiến, nàng đi theo thanh yên hướng ra ngoài đi đến. Đi đến cổng vòm chỗ thời điểm lại trộm quay đầu. Xa xa hướng tới Lâm Cảnh Nguyên cười, cách nửa tấc thu dương. Mãn viện hồng thị, kia cười ba phần ngượng ngùng bảy phần ngoan ngoãn. Quả thực muốn đem hắn tâm đều cười hóa, đi được xa. Ra thân mồ hôi lạnh thanh yên mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem tay quả hồng, lại nhìn xem bên người dường như không có việc gì tiểu công chúa. Vẫn là nhịn không được hỏi, công chúa, trọng cánh hải đường thật sự ngụ ý may mắn sao? Nô tỳ như thế nào không nghe nói qua? Lâm Phi Lộc không trả lời, chỉ cười một cái, chưa từng nghe qua là được rồi, nàng thuận miệng siêu bái. Hết chương.